Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, phần 52. Chương 52. Lúc này bên kia trong phòng luyện tập, Đường Yến Ninh cúi đầu dùng mắt kính bố một chút xoa. Đã sớm sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ tơ vàng gọng kính. Bên cạnh ngồi vẻ mặt bình tĩnh Tống Lai, trong tay còn cầm bổn đóng gói màu sắc rực rỡ sáng mù người mắt chó lóe hôn khế ước thê. Tổng tài đại nhân, làm càn ái, chính nghiêm túc mà nghiên đọc trong đó cao trào bộ phận nội dung, trong phòng trong lúc nhất thời. Lặng ngắt như tờ, dư lại góc tường Lý Sinh ở nhất phái trầm mặc chung run bần bật mà nhìn về phía cửa sổ bên cạnh. Phương hướng. Nơi đó đứng nói đĩnh bạt mà mảnh khảnh cao lãnh thân ảnh. Cao lãnh thân ảnh giờ phút này đang ở hết sức chuyên chú mà hệ cửa sổ bên xa mỏng bức màn chơi. Đem phần đuôi vòng đến thượng bộ sau đánh cái rắn chắc kết. Làm toàn bộ bức màn biến thành một cái vòng tròn hình. Động tác làm xong sau, hắn đôi tay phủng chính mình mới vừa hệ tốt vòng tròn hình thắt. Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cẩn thận quan sát một phen, sau đó vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng hắn thối lui hai bước. Nhìn chính mình đuổi kịp điếu dùng dây thừng giống nhau hoàn mỹ tác phẩm theo ngoài cửa sổ phong. Nhẹ nhàng lay động, đắm chìm trong sáng sủa tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Dần dần mở ra hai tay, sau đó toàn bộ phòng luyện tập liền vang lên một đạo đầy nhịp điệu lại leng. Keng hữu lực siêu cấp tiếng lòng đại loa, vang dội trình độ có thể đem mỗi người màng tai cấp xé nát. Ta lấp lánh sáng lên tương lai, mặt khác ba người động cũng không dám động, Tống Lai cúi đầu lại phiên một tờ trong tay hắn cầu. Huyết Mary Su Tam Lưu Lạn Tục tiểu thuyết, nhẹ nhàng lắc đầu than thở một tiếng. Quả nhiên lôi lôi kéo kéo cho nhau tra tấn tình yêu sẽ chỉ làm ta giảm thọ. Vẫn là nhiều nghiên cứu như thế nào làm lão nam nhân bạo đồng vàng tương đối đáng tin cậy một chút. Sơ dụ còn không có phát xong điên, hắn lại đi ra phía trước, hiền từ mà vỗ vỗ điếu thằng hình dạng bức màn kết. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình thủ công nghệ thuật trình độ thật là tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi, không lớn không nhỏ, kích cỡ chính vừa lúc. Dùng để thắt cổ thật là thích hợp cực kỳ. Não nội Triệu lão sư, ngoặc kép, từ buổi sáng rời giường bắt đầu, hắn ký chủ đã tinh thần thác loạn mãi cho đến hiện tại. Nếu muốn tương tự nói chính là máy tính tiến virus, người cũng không biết hắn ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Nhưng người biết hắn nhất định ở hồ ngôn loạn ngữ, có phòng luyện tập mặt ngoài thoạt nhìn an an. Tĩnh tĩnh. Trên thực tế ồn ào đến tất cả mọi người mau chết lặng, làm bình máy tính hiện tại ở vào một cái hơi. Chút chịu điểm kích thích liền sẽ phun ra một đống thác loạn số hiệu trạng thái. Cho nên Triệu lão sư liền chọc hắn đều chọc đến cẩn thận. Bảo bảo, chúng ta bình tĩnh một chút, kỳ thật tinh thần trống trải về sau, toàn bộ thế giới đều sẽ sáng ngời. Tích tích, kích phát từ ngữ mấu chốt. Tinh thần, ta tinh thần trạng thái khá tốt nha, ta thần trạng hảo rất thái tinh nha, tinh ta thái thần nha trạng hảo khá tốt, thái ta tinh thần nha rất trang, trạng ta thần nha tinh hảo thái rất, rất ta trạng tinh hảo thái thần nha, đối a, ta không điên đi, ta điên không a, ta a không điên, ta điên không a, cùng với điên cuồng tiếng lòng tiểu loa. Là sơ dụ cho hắn bình tĩnh hồi phục, phải không? Triệu lão sư không dám nói tiếp nữa, Đường Yến Ninh sát bất động mắt kính. Hắn ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nhìn về phía sơ dụ. A dụ, chờ lát nữa Kỷ lão sư còn muốn lại đây kiểm tra luyện tập thành quả. Chúng ta điều chỉnh tốt tâm thái chuẩn bị sẵn sàng là rất quan trọng, sơ dụ chống cửa sổ ra bên. Ngoài phóng không động tác một đốn. Tựa hồ là không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên đáp lời. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào hồi. Vì thế khốc ca nhàn nhạt địa điểm cái đầu. sau đó hắn tiếng lòng tiểu loa. Ngươi nói đúng, nhưng ngươi không có suy xét đến quạt điện chốt mở chịu lực diện tích là nhiều ít. Cho nên mặc kệ trời nắng vẫn là ngày mưa, Hồi Thái Lang đều sẽ đi Dương thôn chảo dương. Cho dù Tom luôn là bị Jack khi dễ, chính là cậu bé bọt biển vẫn là tổng ái kêu Patrick Star đi bắt sứa. Này đó nói có sách mách có chứng đồ vật còn không thể đủ giao cho cảnh sát trưởng mèo đen trình. Đường cung chứng sao, Đường Yến Ninh đối sơ dụ bác học phim hoạt hình tri thức dự trữ xem thế là đủ rồi. Yên lặng vươn tay không tiếng động mà vỗ tay, sau đó cúi đầu cấp miệng làm kéo khóa kéo trạng. Tính toán cùng Tống Lai giống nhau quán triệt trầm mặc là kim nguyên tắc, nhưng là Tống Lai hiền nhiên vô tri vô giác, thậm chí còn nhíu lại mi một bên run chân một bên đối với thư thượng nội dung lầm bầm lầu bầu. Thật sự có loại này đem lão bà chọc sinh khí sau giác đều ngủ không được suốt đêm mua một đống siêu xe biệt thự hàng xa xỉ tới hống lão bà vui vẻ tiểu bá tổng sao. Quốc gia khi nào cho ta phân phối một cái. Lý Sinh thật cẩn thận mà thò lại gần, tưởng cùng Tống Lai cùng nhau xem. Cái gì kêu tiểu bá tổng nha? Tống Lai, liền cái loại này trong nhà 7 cái công ty 8 nhà xưởng còn có 9 căn biệt thự ở Hong Kong. Giống nhau cũng không có gì năng lực, nhưng là thắng ở có tiền. Kế thừa gia nghiệp sau chính là một khoản ngốc nghếch lắm tiền bá tổng, Lý Sinh cái hiểu cái không? Gật gật đầu, Tống Lai che ngực. Hảo muốn siêu xe châu báu bao bao cùng đại hao, nếu trời cao có thể làm ta gặp được như vậy nam nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, sau đó lại bị hắn khi dễ một chút làm bộ sinh khí. Như vậy liền có thể thu được hắn cấp Rolls-Royce Phantom cùng mới nhất khoản Bulgari, hắn tại đây. Một xương cảm khái thời điểm, một khác xương còn ở nâng má rũ mắt đối với cửa sổ pha lê phát ngốc. Sơ dụ an tĩnh khi mặt nghiêng kỳ thật rất có bầu không khí cảm cùng chuyện xưa cảm. Đơn chụp một chương thêm chút lự kính liền có thể trở thành nghệ thuật chiếu, nhưng là điểm này đều không ảnh hưởng hắn tiếp tục không ngừng mà dùng đại loa điên điên khùng khùng mà phát ra. Ngươi nói được thực hào, nhưng là ta cảm thấy không bằng An Tắc yêu cổ. Hảo một cái An Tắc yêu cổ, một đấm lên liền nảy sinh ác độc. Vong tình, mất mạng, trên dưới 100 cái nghiêng bối vang cổ hậu sinh, như trên dưới 100 khối bị cường chấn không ngừng đánh khởi cục đá. Cuồng vũ ở ngươi trước mặt, mưa rào giống nhau, là dồn dập nhịp trống, gió xoáy giống nhau, là phi dương tua. Tống Lai đột nhiên nghe được một trận từ xa tới gần tiếng bước chân, nhạy bén mà ngẩng đầu. Sau đó quen thuộc mà nhìn phía cửa. Nga, Lạc Gia Dữ a, rốt cuộc tới. Tích tích, kích phát từ ngữ mấu chốt. Lạc Gia Dữ, máy tính trực tiếp hắc bình. Liền điên cũng không đã phát. Trong nhà một lần nữa trở về một mảnh tĩnh mịch. Mỗ vị trong nhà bầy cái công ty 8 nhà máy 9 căn biệt thự ngốc nghếch lắm tiền thái tử gia lúc này chính thật cần thận mà ở ngoài cửa tham đầu tham não, trong túi phóng 2 bao mới từ hệ thống thương thành mua tới xin lỗi dùng khoai điều. Nhìn đến kia đạo quen thuộc bóng dáng sau phản ứng đầu tiên là lui về phía sau 2 bước trốn đến hành lang ngoại, sau đó cúi đầu nhấp nhấp miệng, cảm giác ngực khó chịu, tiếp theo giây tiếp theo, bờ vai của hắn đã bị người không nhẹ không nặng mà chụp một chút. Ngươi xử tại này làm gì đâu, còn không mau đi vào. Hắn quay đầu vừa thấy, là Kỷ Phong Trúc, đạo sư cùng hắn một trước một sau vào phòng luyện tập. Trước mặt có trưởng bối dạy dỗ dạy bảo, hắn cũng vẫn luôn không cơ hội chủ động tìm người kia nói chuyện, hai người một cái ỉ ở cửa một cái. Ngồi ở góc tường, vừa vặn cách toàn bộ phòng luyện tập xa nhất nghiêng góc đối khoảng cách. Bị trung gian đĩnh đạc mà nói thao thao bất tuyệt Kỷ Phong Trúc như vậy cản lại, giống cách một cái ngân hà nghiêu lang trước nữ, cơ hồ là từ Lạc Gia Dữ vừa vào cửa bắt đầu Mặt khác mấy cái đồng đội liền đều cảm nhận được không thích hợp, bình thường cùng liên thể anh giống nhau ăn cơm huấn luyện ngủ đều phải dính ở bên nhau hai người. Hôm nay liền một ánh mắt giao lưu đều không có quá. Sơ Dụ ôm đầu gối thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước vách tường. Biểu tình thoạt nhìn giống ổ cứng nội tồn mới vừa quét sạch giống nhau chỗ trống. Lạc Gia Dữ còn lại là không xương cốt giống nhau dựa nghiêng môn. Khi thì ngẩng đầu xem bầu trời, khi thì cúi đầu xem mặt đất. Ngẫu nhiên còn sẽ chuyển trên cổ tay tay thằng chơi. Nhưng chính là không quay đầu. Chết đều không quay đầu. Đã hiểu sao? Đã hiểu liền hiện tại tới cấp ta biểu thị một lần. Ngươi, các ngươi hai cái, hợp bên nhau đem cao trào kia đoạn lại sướng một lần. Kỳ Phong chúc điểm người không cần phải nói. Tên bọn họ cũng đều biết là ai. Hai người bắt yêu cầu mặt đối mặt sướng. Trung gian không thể thiếu đối diện. Lạc Gia Dữ lấy microphone đi ra phía trước. Lần này không khai bình, cũng không ném ca từ giấy. Cả người thoạt nhìn ngược lại có loại trầm thấp sau bình thường. Hắn điều điều âm, chuẩn bị sẵn sàng sau ngẩng đầu nhìn phía đối diện người Sơ Dụ cũng đang xem hắn. Chuẩn bị công tác làm được so với hắn mau. Hắn cùng người đối thượng tầm mắt thời điểm, người sau ánh mắt thoạt nhìn đã thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Quá giống nhau, hai người bắt đầu hợp sướng. Từ yêu thập phương thông báo kia một đoạn khởi, đến bị yêu thầm phương bộc bạch cõi lòng sau kết thúc. Toàn bộ hành trình xuống dưới Kỷ Phong Trúc không từ bọn họ chi gian đối diện chung phát hiện ra khác thường, thậm chí rất là khen ngợi gật gật đầu. Hào! Cùng ngày hôm qua so ánh mắt giao lưu chuyên nghiệp không ít. Sẽ không làm người ra diễn. Có thể nhìn ra tới là dụng tâm luyện qua. Lạc Gia Dữ. Hắn quay đầu tới. Người sau bị hắn đột nhiên một tiếng kêu đến đột nhiên bừng tỉnh. Ta muốn khen khen ngươi. Ánh mắt rất đúng a, chính là muốn thu liễm một chút. Thâm tình một chút. Lại thành kính một chút. Đối cảm tình nắm chắc cũng rốt cuộc đúng chỗ. Cái này trạng thái tiếp tục bảo trì ha. Đừng lại trở lại ngươi ngày hôm qua cái kia chết bộ dáng. Lạc Gia Dữ thất thần mà nga một tiếng. Cảm ơn đạo sư. Đến nỗi Sơ Dụ, Kỷ Phong chúc đầu lại vừa chuyển. Ta muốn nói ngươi. Như thế nào sau ngày hôm qua càng giống người máy. Ngươi như vậy kỹ xảo cùng ngón giọng cũng đền bù không được a. Đừng lạnh lùng như thế. Ôn nhu một chút. Sơ Dụ duy trì trống rỗng lạnh nhạt ánh mắt buông microphone. Sau đó nhẹ nhàng ân một tiếng. Kỳ Phong Trúc thấy thế thực yêu thương. Hai tử còn có thể cứu chữa sao? Lạc Gia Dữ thấy thế nheo nheo trong túi khoai điều hộp càng yêu thương. Ta còn có thể cứu chữa sao? Chỉ đạo cùng huấn luyện vẫn luôn liên tục đến giữa trưa. Này toàn bộ buổi sáng, hai người đều không có quá cái gì giao lưu. Ở đây mọi người bao gồm Kỷ Phong Trúc đến lúc này đều ý thức được. Hai người giống như giận dỗi, thật vất vả ngao tới rồi giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi. Lạc Gia Dữ vừa muốn nói gì, ngay cả cùng Sơ Dụ cùng Tống Lai bị nhân viên công tác đóng gói áp đi Thu Mạc Gian thăm hỏi. Liền cơm cũng chưa tới kịp ăn, nhưng mà ngay cả áp giải bọn họ nhân viên công tác đều không phải cùng cái, cho nên hắn như cũ tìm không thấy cơ hội cùng Sơ Dụ đơn độc nói chuyện. Ngược lại là dọc theo đường đi gặp được sở hữu luyện tập sinh. Nhìn đến hắn sau phản ứng đầu tiên đều là, người cùng Sơ Dụ giận dỗi. Phòng thu ngoại, Ngụy Tử Vũ mới vừa kết thúc phỏng vấn từ trong phòng ra tới. Một mở cửa liền nhìn đến Lạc Gia Dữ một người ở bên ngoài chờ. Theo bản năng hỏi, Sơ Dụ đâu? Hắn không cùng ngươi cùng nhau. Phún Tử Ca âm chắc chắc mà nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, nhất thời. Đối phương lúc trước đoạt chính mình chủ vũ pát cùng xê vị còn lôi kéo phát tiểu đối chính mình. Khai bình ký ức lập tức nảy lên tới. Hắn xách một tiếng. Một bên từ đối phương toàn thế giới đi ngang qua, một bên dùng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm đối phương nghe được âm lượng nói một cách mơ hồ nói. Ta nên đi tìm Giang Trình Lộ. Hắn còn ở phòng hóa trang chờ ta. Sau lưng Phún Tử Ca tại chỗ phá vỡ một giây. Sau đó thực mau thu thập hảo biểu tình. Mang lên không để bụng mặt nạ. Ngụy Tử Vũ rời đi. Lạc Gia Dữ vừa chuyển đầu. Thấy nghênh diện đi tới một đầu Phó Hàn Tùng. Phó Hàn Tùng. Nha, Sơ Dụ Đỗ. Không chờ hắn trả lời. Phó Hàn Tùng liền giành nói. Nha, cãi nhau. Phún Tử Ca tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm. Hắn nói. Lăn. Phó Hàn Tùng tháo xuống kính dâm. Lộ ra cặp kia husky chừng người giống nhau ánh mắt. Nha. Phó Hàn Tùng liền duy trì cái này biểu tình một đường nghiêng người từ trước mặt hắn trải qua. Lạc Gia giữ cảm giác không như vậy nghẹn khuất quá. Lại một cái xoay người. Thấy kề tại cùng nhau nghênh diện đi tới Tiết Lưu cùng Lư Dịch Dương. Lư Dịch Dương tay còn đáp ở Trúc Mã trên vai. Thấy hắn sau ánh mắt sáng lên. Vẫy vẫy tay. Gấp không chờ nổi tưởng cùng hắn chia sẻ sáng nay Tiết Lưu giáo chính mình tân ý nghĩ. Giữa trưa hảo a, ta hôm nay buổi sáng không nghĩ kỹ. Mới vừa nghe xong Tiết Lưu cách nói sau mới làm hiểu. Nguyên lai ngươi cùng Tiểu Dụ cãi nhau a. Tiết Lưu hung hăng nhất dẫm bên cạnh người MU bàn chân. Ở một trận kêu thảm thiết chung lễ phép mà hướng Lạc Gia Dữ đã bái bái. Ngượng ngùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nói bậy chơi, ngươi đừng để ý, không có việc gì. Bách niên hảo hợp, Tiết Lưu không phản ứng lại đây. A. Mặt đỏ Tiết Lưu bị chân đau Lư Dịch Dương cấp lôi đi. Dư lại Lạc Gia Dữ một người tiếp tục ở phỏng vấn bên ngoài chờ đợi, chờ chờ. Chờ đến nhân viên công tác đột nhiên từ trong môn biên ra tới thông chi hắn ghi hình thiết bị đột. Nhiên hỏng rồi, làm hắn ngày mai giữa trưa lại đến quay bù, Lạc Gia Dữ không để ở trong lòng. Lên tiếng sau giống nhớ tới cái gì. Bước nhanh hướng phòng hóa trang đi đến, bên kia phòng hóa trang. Sơ Dụ vốn dĩ đã dựa vào hóa trang ghế mau ngủ rồi. Nghe được động tĩnh sau mở to mắt, phát hiện là Giang Trình Lộ, Tiểu Bạch Hoa cười đến ôn ôn nhu nhu. Vào cửa sau nhìn đến hắn, ăn nói nhỏ nhẹ mà nói câu lời nói. Hắn tưởng chào hỏi, kết quả nghe được một câu. Lạc Gia Dữ như thế nào không cùng ngươi cùng nhau nha. Hai người bọn họ chỉ là không dính ở bên nhau non nửa thiên. Một đống người liền vây lại đây hỏi. Phảng phất toàn thế giới đều biết hai người bọn họ giận dỗi. Sơ Dụ cũng không biết chính mình đáp. Chút cái gì, hắn đi trước, ác. Tiểu Bạch Hoa như suy tư gì gật gật đầu. Cho nên hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau a? Sơ Dụ còn không có tới kịp biên điểm tân, ngoài cửa liền truyền đến một trận quen thuộc thanh xuân bản bá tổng bọt khí âm. Ở sao? Tiểu Lộ, Giang Trình Lộ sau khi nghe được lập tức đứng lên, đi phía trước còn cùng Sơ Dụ chào hỏi. Ngụy Tử Vũ tới tìm ta. Ta đi trước lạp, cúi chào, đúng rồi. Camera lão sư làm ta thông chi ngươi. Hôm nay thu tạm thời bỏ giờ. Làm chúng ta ngày mai lại đến. Người cũng sớm một chút trở về đi. Sơ Dụ gật gật đầu. Trong lòng tưởng chính là cực hào. Hắn trước tại chỗ ngủ một giấc lại nói. Phòng hóa trang ghế dựa nằm vẫn là thực thoải mái. Nhân sinh. Lộn xộn ta ngủ. Cùng lắm thì ta liền thắt cổ. Nhưng là cuối cùng vẫn là không ngủ. Phòng hóa trang môn đã thực cũ xưa. Đẩy khai liền có kẽo kẹt thanh, dẫn tới một có người tiến vào hắn liền biết, người tới tiến vào sau còn giữ cửa nhẹ nhàng khóa lại. Hắn nghe được bước chân đều có thể phân biệt ra là ai. Yên lặng mở mắt ra đứng lên một đường lui về phía sau đến bên cửa sổ. Theo bản năng phản ứng là kéo qua bên cạnh bức màn đem chính mình cả người che lại, Lạc Gia Dữ nâng. Lên trước mắt liền nhìn đến cửa sổ biên ngồi xổm cái không nói lời nào cái nấm nhỏ. Căn cứ trên mặt thần sắc cái gì đều nhìn không ra tới. Hắn cũng đoán không ra phát tiểu suy nghĩ cái gì. chỉ có thể thật cẩn thận mà từng điểm hướng Phát Tiểu Phương hướng bên kia dịch, một bên chậm rãi dịch bước, hắn một bên từ trong túi kia hai đảm bảo ôn tốt khoai điều hộp. Thử thăm dò nói một câu, 10 năm sinh tử cách đôi đường. Sơ Dụ chậm gì gì mà nâng lên đôi mắt nhìn phía hắn. Tựa hồ rốt cuộc một lần nữa tụ hồi tiêu. 5 năm sinh tử một mênh mang, hai cái chim hoàng oanh minh thúy liễu. 3 cái chim hoàng oanh đấu địa chủ, chiều đã ghé đỗ bên bờ Giang Lăng. Vạn dặm Giang Lăng 10 ngày còn, thiên tài. Lạc gia giữ hướng Sơ Dụ vươn một con không tay, Sơ Dụ thực nhanh chóng mà cong hạ khóe miệng. Cũng vươn tay cùng Phát Tiểu Cầm, có thể hòa hảo đi. Ngoạc kép, cái này cho ngươi, Lạc gia giữ đem khoai điều đưa qua. Sau đó lại lao lực mà bắt đầu đào túi, móc ra tới một tiểu túi đủ mọi màu sắc trái cây đường. Còn có cái này. Sơ Dụ nhìn đến khoai điều trước mắt sáng ngời, tiếp nhận tới sau hủy đi hộp liền bắt đầu chậm gì gì mà một cái hướng trong miệng đưa. Một bên nhai một bên xem Phát Tiểu tiếp tục đào túi, đưa ngươi. Lạc gia giữ sờ đến một cái xúc cảm, không sai biệt lắm đồ vật sau liền đem ra. Kết quả phát hiện là sáng nay ở ven đường trích mới mẻ hoa dại. Tức khắc luống cuống tay chân mà thu hồi đi. Không phải cái này, lấy sai rồi. Hắn một bên nói một bên lại từ trong túi lấy ra một cái mật ong tiểu bánh kem. Là hắn vừa mới dùng nhiệt độ giá trị đổi. Sơ Dụ tựa hồ là đôi hắn này Doraemon hộp bách bảo giống nhau túi sinh ra hứng thú. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn động tác. Xem hắn còn có thể móc ra cái gì tới. Lạc gia giữ liên tiếp mà lấy ra một đống đồ ăn vặt cùng tiểu. Điểm tâm, phóng tới Sơ Dụ trước mặt sau thật cẩn thận mà liếc hạ Phát Tiểu sắc mặt. Cảm giác đối phương tâm tình hẳn là chuyển biến tốt đẹp không ít, vì thế hắn cũng cong cong khóe. Miệng, trên tay động tác do dự trong chốc lát, vẫn là ôm lấy Sơ Dụ bả vai. Chúng ta chờ lát nữa đi ăn chút gì. Ngươi nói, ta thỉnh. Sơ Dụ ở bị hắn ôm lấy khi nhấm nuốt động tác có trong nháy mắt trệ sáp, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường thả lỏng tư thái. Cúi đầu dùng muỗng nhỏ từ đào khối tiểu bánh kem, đều có thể, đến lúc đó ném xúc xác định đi, ta hôm nay buổi sáng ăn đến 8 hào cửa sổ cái kia bánh bao chiên. Siêu cấp khó ăn, kia hương vị ta phỏng chừng 3 ngày đều không thể quên được. Hai người câu được câu không mà nói. Chuyện phiếm, phảng phất phía trước xấu hổ đều là ảo giác. Bọn họ vẫn là vừa mở mắt là có thể cùng nhau khắp nơi vui vẻ nơi nơi loạn chơi hảo huynh đệ, kia. Ra cơm sáng vốn dĩ liền đều rất khó ăn. Sơ Dụ lẩm bẩm trở về một câu. Đôi mắt còn nhìn chằm chằm trong tay tiểu bánh kem. Mí mắt hơi rũ. Mặt bên xem qua đi khi u mật cuốn khúc lông mi phá lệ chói mắt. Hơn nữa ta, trên lỗ tai bỗng dưng nóng lên. Sơ Dụ cả người đều ngây ngẩn cả người. Theo bản năng mà hướng nơi xa co rụt lại. Cùng Lạc gia giữ kéo ra 1 mét nhiều khoảng cách. Trong nháy mắt xúc cảm trong khoảnh khắc liền đốt. Tới cả khuôn mặt, từ Lạc gia giữ thị giác xem qua đi. Sơ Dụ từ bên tai đến nhĩ tiêm đều đỏ cái thấu. Xem chính mình ánh mắt còn mang theo kinh ngạc. Lạc gia giữ một bàn tay còn rũ ở giữa không trung, nhìn qua không phản ứng lại đây. Thần sắc cũng có chút ngốc. Ngươi trên lỗ tai có cho bụi, ta tưởng giúp ngươi lấy xuống. Câu nói kế tiếp thanh âm càng nói càng tiểu, bởi vì hắn bên tai cũng bắt đầu thiêu. Hắn cúi đầu thu hồi tầm mắt, nhấp nhấp miệng, cảm giác ngực đổ đến lợi hại. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.